Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1728, liều chết một trận chiến hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người tâm đều chết, còn có gì tất yếu tồn tại mà Mạc Diệp Phong thật sẽ để cho hắn một người mạo hiểm a? Cái này không có khả năng. Hắn trong nháy mắt vận dụng không gian quy tắc, thoáng chốc liền xuất hiện tại Cẩm Bào Nam Tử ngoài mấy trường. Hai người phối hợp lại bất thình lình một kích, ầm ầm. Đất rung núi chuyển, một kích sau, bọn hắn lại trong nháy mắt rút khỏi vài trăm mét. Đợi khói bụi tan hết, vừa mới vị trí bên trên, cũng không một vệt máu, cũng không một điểm bóng người. Cẩm Bào Nam Tử, liền tại bọn hắn vừa đánh chúng biến mất. Mạc Diệp Phong cùng Mạc Liên Thành nhìn nhau liếc mắt, cực kỳ chấn kinh. Bọn hắn rõ ràng cảm giác đánh chúng người kia, lại là một cái hư ảnh a. Cuối cùng, bọn hắn ngẩng đầu, nhìn thấy núi lửa trước hư không, dần dần trồi lên một cái bóng người. Người kia khuôn mặt mê mang, giống nhìn đến rõ ràng nhưng lại không nhớ được dung mạo. Hắn giống hơi kinh ngạc quét lấy hai người. Các người thế mà theo tới ngũ hành đại lục, còn có thể tìm ra Tuyệt Diễm Sơn. Không cần nghi vấn, Cẩm Bào Nam Tử giờ phút này, thật là rất ngoài ý muốn. Hắn ở chỗ này trừ chính mình khế ước yêu thú bên ngoài, bao quát thiên phạt thành trung tâm bụng đều không biết rõ tình hình. Mà chính mình khế ước thú là khẳng định sẽ không bán đứng chính mình. Cho nên, hắn rất ngoài ý muốn hai người làm sao tìm được nơi này. Quay đầu, hắn nhìn liếc mắt núi lửa bên trong, hơi trầm tư. Cái này một cái tiểu động tác, nhưng rõ ràng rơi ở trong mắt Mạc Diệp Phong. Giờ phút này, Mạc Diệp Phong so với Mạc Liên Thành là tỉnh táo nhiều lắm, mà chỗ đứng vị trí cũng vừa lúc đem Cẩm Bào Nam Tử rất nhỏ cử chỉ thấy rõ ràng. Đồng thời ánh mắt của hắn cũng hướng về núi lửa bên trong. Vì cái gì dạng này hơn một tháng còn canh giữ ở núi lửa trước? Vì sao? Phút chốc, Mạc Diệp Phong con ngươi vừa mở, chẳng lẽ nói. Thời khắc này, Cẩm Bào Nam Tử cũng không che giấu, vì hắn cũng không cần thiết, trên người sát khí cũng dần dần nồng nặc lên, khinh thường nói. Các ngươi là muốn tới cứu nàng a, chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy. Thật là không biết tự lượng sức mình a. Cuối cùng, Mạc Liên Thành cũng ý thức được cái gì. Chấn kinh nhìn hơ lửa sơn. Đàn nhi còn chưa có chết a, chính là bởi vì đàn nhi không chết, cho nên người này một mực thủ tại chỗ này a. Ý nghĩ này một lên, Mạc Liên Thành trong lòng tĩnh lặng nước hồ cuối cùng nổi sóng, thích cùng lo cũng tại, đau lòng đau đến càng là khó mà ngôn ngữ. Nàng không chết, nàng một mực tại cố gắng, một mực mạng sống như treo trên sợi tóc, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Đàn nhi lại đang kinh lịch trải qua lấy cái gì đáng sợ sự tình. Mạc Liên Thành hai mắt đỏ như máu, ánh mắt xúc nước mắt. Thiên phạt thành chủ, ngươi đến cùng muốn cái gì? Chúng ta cho ngươi chính là, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Mạc Diệp Phong lạnh lùng nhấc lên, Cẩm Bào Nam Tử ở trên cao nhìn xuống, tự có thiên hạ duy ngã độc tôn tư thế. Bản thành chủ muốn vật gì, không phải hai cái sâu kiến có thể hỏi thăm. Nhưng nếu các ngươi không biết tự lượng sức mình đến ngăn cản, ta cũng không quan tâm đưa các ngươi một hồi. Lấy hắn thân phận và địa vị, căn bản khinh thường cùng hai người giải thích cái gì. Thật không có tất yếu nói nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành tuấn dung lành lạnh, từ tức giận nhưng quỷ dị tỉnh táo lại. Hắn lấy ra một khỏa đan dược hướng trong miệng ném một cái, rất nhanh nuốt đi xuống, lại đem trong nhẫn chứa đồ bích huyết tiêu lấy ra. Ném cho Mạc Diệp Phong. Huynh đệ chúng ta, liền liên thủ một lần đi. Liên thủ, nói không chừng cái này là một lần cuối cùng liên thủ. Qua hôm nay, còn có hay không ngày mai cũng khó nói. Với bích huyết tiêu tới nói, quen thuộc nhất người khác thuộc về với Mạc Diệp Phong. Hắn đưa nó giao cho Mạc Diệp Phong, cũng là phi thường chính xác, chí ít có thể phát huy ra bích huyết tiêu uy lực lớn nhất. Mà giờ phút này, Mạc Diệp Phong cũng tại trước tiên phát hiện Mạc Liên Thành dị thường, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Liên Thành, ngươi, cách chương.